Bạch Cẩm Đường lấy điện thoại ra đưa cho Triển Chiêu, tự cậu nhắn tin cho Song Sinh kêu bọn họ làm cho. Mọi người hai mặt nhìn nhau, giờ mới phát hiện cặp Song Sinh không có ở trong phòng, chẳng lẽ bị kẹt ở ngoài chưa vào được. Triển Chiêu rất nhanh gửi đi một tin nhắn, không lâu sau, ở cửa có một chiếc xe tải lớn dừng lại, cặp Song Sinh mang theo một đám người khiêng hòm to hòm nhỏ đi vào. Thật vất vả mới lọt vào được phòng làm việc SCI, Bạch Ngọc Đường Triệu Hổ mở cửa ra, nghênh đón mọi người tiến vào. Toàn bộ cảnh viên trong cảnh cục đều đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào người ở bên trong. SCI các người chuẩn bị gì thế? Triển Chiêu cười, đưa tay xốc tấm vải lớn phủ trên bàn lên. Mọi người nhìn vào thì thấy đó là một cái bàn để đánh bạc, bên trên là một cái đĩa quay roulette. Triển Chiêu cười, thấy mọi người đông đảo quá nên tôi muốn một lần giải quyết cho xong luôn, vì vậy chúng ta chơi roulette ha. Triển Chiêu vừa nói xong, toàn thể chúng cảnh viên cười ngất. Đương nhiên, cuối cùng Triển Chiêu cùng với cái đĩa quay roulette của mình đã như nguyện thu được giải nhất, chiếm được cái đồng hồ báo thức kia. Triển Chiêu ôm đồng hồ báo thức trở về phòng làm việc, chợt thấy Dương Dương với Tiểu Dịch dùng ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào Onmen. Tiểu Dịch cảm thán, oa, thật đáng yêu. Dương Dương nhỏ giọng nói với Tiểu Dịch, nhưng cái đó là của tiến sĩ Triển A. Tiểu Dịch, hôm nào chúng ta vào cửa hàng đồ chơi xem có không đi. Tiểu Dịch nghe xong thì ngờ vực nhìn Triển Chiêu một chút rồi ghé vào tai Dương Dương hỏi, Dương Dương A, tiến sĩ Triển lớn như vậy rồi còn muốn chơi đồ chơi sao? Tớ nghe ba ba nói chỉ số thông minh của chú ấy rất à. Dương Dương che miệng lại, nhỏ giọng nói, cái kia, chắc là sở thích đặc biệt đó. Chúng ta đi mua luôn đi. Tiểu Dịch lôi kéo cánh tay nhỏ nhắn của Dương Dương, tớ rất thích nó nga. Triển Chiêu đứng cách đó không xa nghe thấy toàn bộ thì thấy hơi nhồn nhột. Bạch Ngọc Đường bưng cà phê đứng ngay bên cạnh nghiêng người qua thấp giọng nói vào tai anh, Miêu Nhi, cậu không thấy xấu hổ hả? Triển Chiêu nhìn lại Onmen kia một chút, cầm còn chưa nóng tay mà. Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói, đừng để mấy đứa nhóc chê cười a. Triển Chiêu giãy giụa, ngày mai tôi đến cửa hàng đồ chơi tìm cho chúng một con là được mà. Cái này số lượng có hạn. Bạch Cẩm Đường đột nhiên lật một trang báo vừa nói, còn có thể ghi âm, toàn thế giới chỉ phát hành 50 con. Triển Chiêu thấy tim đau như vỡ vụn. Không còn đâu a. Tiểu Dịch nghe thấy thể thì ủ rũ hẳn, Dương Dương sờ sờ đầu nhóc, Tiểu Dịch ngoan, tiến sĩ Triển thực sự rất thích nó. Ừ, tớ biết mà. Tiểu Dịch gật đầu, không thể làm một đứa trẻ hư đi đoạt đồ chơi với người khác được. Triển Chiêu nhìn trời, cảm thấy lương tâm cắn rứt vô cùng. Hơn nữa nếu truyền ra ngoài chuyện một tiến sĩ tâm lý học nổi tiếng, chuyên gia tâm lý học tội phạm hàng đầu đi giành đồ chơi với một đứa nhóc mới 10 tuổi chẳng phải sẽ bị cười đến rụng răng mất sao, đặc biệt là cái kẻ tên Triệu Tước kia. Hít sâu một hơi, Triển Chiêu làm bộ chưa nghe thấy gì cầm món đồ chơi đến bên Tiểu Dịch và Dương Dương, nhẹ nhàng hỏi, Dương Dương, cháu thích không a? Onmen này cho cháu nhé. Tiểu Dịch vừa mừng vừa sợ, há to miệng hỏi Triển Chiêu, thực sự a? Nhưng tiến sĩ Triển chú không phải rất thích sao? Đúng vậy. Dương Dương cũng cảm thấy không tốt, chú Triển đã mất nhiều công sức vậy mới lấy về được mà. Không có nha. Triển Chiêu vội lắc đầu, cười đến thản nhiên, chú lớn thế này rồi sao còn thích chơi đồ chơi? Ha ha. Người trong SCI đồng loạt nhìn trời, Lạc Thiên và Tần Âu đều có linh cảm không tốt, đang muốn chạy tới ngăn lại thì thấy Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu với mình, có vẻ đang có dự định gì khác. Cuối cùng, Tiểu Dịch hân hoan nhận lấy Onmen béo lùn chắc nịch kia cùng chơi với Dương Dương. Triển Chiêu đi tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, bưng ngực, nội thương a. Giờ cơm tối, mọi người cầm tiền thưởng đi ăn một bữa say sưa. Về đến nhà rồi, Triển Chiêu vẫn ỉu xìu xìu. Bạch Ngọc Đường tắm rửa xong đi ra thì thấy Triển Chiêu đang tựa trên giường dùng điều khiển đổi loạn kênh TV. Anh đi đến bên cạnh, mở tủ đầu giường, lấy ra một cái hộp đưa sang. Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, ngẩng mặt liếc Ngọc Đường, cái gì a? Dù sao cũng là thứ tốt, mở ra xem. Bạch Ngọc Đường lau tóc. Triển Chiêu mở hộp nhìn vào trong. Bạch Ngọc Đường thấy vị kia nhà mình vẻ mặt hưng phấn, cũng cười lắc đầu. Triển Chiêu từ trong hộp lấy ra một chiếc đồng hồ hình on mượn phiên bản kiêu y hệt cái kia, kinh ngạc hỏi Bạch Ngọc Đường, cậu sao lại? Ngày trước cậu xem tạp chí xong thì yêu thích thứ này, nên tôi cố ý nhờ anh hai mua về dùng. Bạch Ngọc Đường cười cười sấn đến, đêm nay tôi có được thưởng không a? Triển Chiêu sảng khoái gật đầu, đương nhiên là có. Bạch Ngọc Đường mỹ mãn. Chính lúc này, Triển Chiêu mở bao bì ra, ấn nút, on mượn kia lập tức phát ra thanh âm, Miêu Nhi, năm mới vui vẻ, là giọng của Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu ngẩn người, lại ấn thêm mấy lần, vẫn là cái câu kia, Miêu Nhi, năm mới vui vẻ. Triển Chiêu chậm rãi quay đầu, Bạch Ngọc Đường cười gượng hai tiếng, Miêu Nhi, năm mới vui vẻ. Triển Chiêu ai oán, sao không phải là hạt pháo phóng ra? Tôi mua nó để làm quà năm mới cho cậu, nên mới. Bạch Ngọc Đường vội muốn xuống giường nhưng Triển Chiêu đã phẫn nộ nhào tới. Tôi muốn hạt pháo phóng ra cơ. Cậu mau đổi lại cho tôi, đổi lại cho tôi. Ban đêm, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ ngồi ở đầu giường niệm, hạt pháo, phóng ra. Sau đó đảo mắt nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu tấm tắc hai tiếng lắc đầu, không giống a. Bạch Ngọc Đường nhìn trời. Hai người lăn qua lăn lại đến qua nửa đêm, Triển Chiêu cuối cùng cũng thấm mệt, nằm ở trong chăn mơ mơ màng màng. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ buông on mượn kia ra, đưa tay đắp lại chăn cho Triển Chiêu, sau đó tắt đèn nằm xuống. Bỗng cảm thấy Triển Chiêu đang giật giật tay áo mình, muốn ghi âm nữa sao Miêu Nhi? Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bất đắc dĩ, ngủ đi, ai bảo cậu ghi đâu? Triển Chiêu thì thầm, cậu không phải muốn thưởng sao? Bạch Ngọc Đường sửng sốt, lập tức tiêu tan mọi mệt mỏi, mỹ mãn tận hưởng món quà năm mới mà Triển Chiêu dành ình. Ngày kế, Triển Chiêu vui tươi dạo dực mang theo con on mượn kia xuống lầu, nghĩ bụng, có thêm câu nói hạt pháo phóng ra, do chính Bạch Ngọc Đường nói chơi sẽ thích lắm đây. Đặt on mượn lên bàn trà, anh ngồi xuống ghế xem tạp chí. Công Tôn rất hứng thú cầm on mượn kia lên xem, y hệt con kia. Phải, Triển Chiêu cười ha hả gật đầu. Công Tôn liền ấn xuống cái nút phát tiếng, thanh âm truyền ra thật sự là hoa. Cặp song sinh từ trong phòng bếp đi ra, ai mới sáng sớm đã đóng phim cấp 3 rồi a? Hảo cởi mở nha. Công Tôn cầm lấy on mượn đang không ngừng phát ra thanh âm đỏ mặt kia, run rẩy trả lại cho Triển Chiêu. Cái này, so với tiếng cười của đầu lâu khô còn quỷ dị hơn a. Triển Chiêu mặt đã sớm đỏ tới tận mang tai, cầm lấy on mượn lập tức tắt đi, đứng lên thình thịch bước lên lầu. Bạch Ngọc Đường, cậu tối hôm qua ghi âm phải mấy thứ không liên quan rồi nè. Bạch Ngọc Đường đang ở trong phòng tập thể dục khẽ sờ sờ cằm, không biết on mượn kia có chức năng dẫn dắt động dục không nhỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 36, Si phiên ngoại, chuyện ma trong lễ Giáng sinh sáng sớm 24 tháng 12 năm 2010. Triển Chiêu từ trong tiếng kéo kẹt ầm ĩ tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt, anh nhớ không lầm thì hôm nay là ngày nghỉ. Quần chúng SCI sao bao nhiêu lao lực vất vả đã được bao chừng mở lòng từ bi cho toàn bộ nghỉ ngơi nhân dịp Giáng sinh, nghe nói còn có tiền thưởng. Hình như là được anh hai tài trợ. Meo meo meo meo. Triển Chiêu vừa muốn đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng mèo nhỏ non nớt kêu lên. Theo tiếng kêu đó cúi đầu thì thấy Lỗ Ban với Lưu Gia đang lười biếng nằm bên gối đầu của mình. Triển Chiêu buồn bực, nơi đó vốn phải là Bạch Ngọc Đường mới đúng a. Lập tức đưa tay đuổi hai con mèo, nhanh xuống đi, để Tiểu Bạch thấy cậu ấy lại đổi hết chăn giáp bây giờ. Lưu Gia với Lỗ Ban đương nhiên không hiểu, thấy Triển Chiêu tỉnh liền bật người chạy lại cỏ tới cọ lui làm nũng. Song song đó, trong chăn lại truyền đến tiếng meo meo meo meo. Triển Chiêu nghi ngờ xốc chăn lên nhìn xuống, ôi chao, một ổ mèo con đều ở trong chăn mình kìa. Cả đám nhóc mới sinh mập mạp tròn vo, còn chưa cai sữa hẳn nữa mà, đặc biệt khả ái nha. Triển Chiêu sáng sớm tâm tình vô cùng tốt, ôm cả ổ mèo lên mỗi con sờ sờ một tí, chợt nghe từ trong sân truyền đến thanh âm kéo kẹt. Đứng lên, ghé người lên bệ cửa sổ nhìn xuống.